Chồng nuôi từ bé anh Hồ Nại Châu. Chương 21. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 20 năm 1998, chính sách cải cách nhà ở được ban hành. Thời đại thương mại đã đến, vô số câu chuyện làm giàu có bắt đầu từ đây. Bươm bướm vỗ cánh một cái đã có thể nổi lên một trận bão táp. Hi, chào mừng bạn ghé kênh của Team Nhân Trí. Nếu được, hãy cho chúng mình xin một bình luận tốt để review và động viên Team nha. Cảm ơn bạn Tống Thanh Viễn xuất hiện vào lúc đó. Không giống Trình Dục Bạch không thể tránh được, Tống Thanh Viễn không ham học nhưng lại có khát vọng kiếm tiền cực mạnh. Sau khi kết thúc kỳ thi đại học, anh ấy không lựa chọn học lên, mà quyết định trở thành một thương nhân giống như cha mình, xây dựng rất nhiều ngôi nhà, rồi bán chúng đi. Công trường Trình Dục Bạch làm việc lúc đó chính là dự án của nhà Tống Thanh Viễn. Gia đình yêu cầu Tống Thanh Viễn phải bắt đầu làm từ vị trí nhất. Vì thế ném anh ấy đến đó vác xi măng, vậy nên hai người họ quen biết nhau. Qua quá trình quan sát và xem xét lâu dài, bọn họ quyết định trở thành đối tác tín nhiệm lẫn nhau. Lúc đó Trình Dục Bạch đang vừa kiếm tiền vừa chăm sóc tôi, vì không muốn động đến khoản tiền cha để lại, cuộc sống của chúng tôi không thể nói là không gian khổ. Tuy rằng tôi tin tưởng năng lực của anh, cuộc sống như vậy cũng sẽ không kéo dài quá lâu, nhưng Tống Thanh Viễn xuất hiện đã giúp chúng tôi cơ hội thoát khỏi khó khăn. Trình Dục Bạch cần tiền, rất cần, cho nên khi Tống Thanh Viễn đề xuất cùng nhau gây dựng sự nghiệp, anh gần như là lập tức gật đầu. Có rất nhiều cơ hội, chưa từng có và sẽ không bao giờ đến nữa. Chỉ có sự thay đổi là vĩnh cửu, cũng như cuộc cải cách này, đó cũng là sự thay đổi. Tống Thanh Viễn có tài nguyên cũng có năng lực, lựa chọn anh ấy làm đối tác hợp tác là lựa chọn tốt nhất. Trình Dục Bạch ý thức được điều này, mới có thể phá bỏ cảm giác khoảng cách đáng sợ của mình, đưa Tống Thanh Viễn về nhà của chúng tôi. Tôi còn nhớ rõ cảnh tượng lần đầu tiên nhìn thấy Tống Thanh Viễn. Anh ấy tùy tiện ngồi ở trên ghế salon cũ, nhìn tôi đeo cặp sách vào cửa với vẻ mặt khiếp sợ, thần thái tự nhiên vẫy vẫy tay. Em gái đã về. Khi đó anh ấy giống như một tên lưu manh. Trình Dục Bạch nghe thấy tiếng nói chuyện từ trong phòng bếp đi ra, nhìn tôi ngây ngốc đứng đó. Lời ít ý nhiều giải thích một câu. Không phải người xấu, rồi lại đi vào, không phải người xấu là được. Tôi đặt cặp sách xuống, cầm băng ghế nhỏ ngồi trước bàn trà, vừa làm bài tập vừa liếc trộm Tống Thanh Viễn. Có lẽ là ánh mắt của tôi quá rõ ràng, lúc nhìn lén lần thứ ba, Tống Thanh Viễn trực tiếp ngồi đối diện tôi, cười hì hì nhìn tôi. Sao lại nhìn lén anh thế? Ai nhìn lén anh? Tôi nhìn không chớp mắt, ngồi nghiêm chỉnh. Em đang làm bài tập. Một bàn tay từ phía đối diện đưa ra chọc vào cuốn sổ nháp của tôi một cách quen thuộc. Chúng ta làm quen một chút, em tên là gì? Tống Thanh Viễn ồm ồm nói giống như một con sói già. Tôi nhìn anh ấy một cái, lật quyển sách luyện tập lên trang bìa, sau đó đẩy qua cho anh xem. Em tên là Lộ Mạn Mạn, còn anh? Tống Thanh Viễn vẫn hắng giọng nói chuyện như cũ, như là tin rằng điều này sẽ làm cho mình càng có lực tương tác, như là trẻ tuổi giống tôi. Anh tên là Tống Thanh Viễn, là bạn của anh trai em. Bạn, tôi nhịn không được lầm bầm một câu. Trình Dục Bạch mà cũng có bạn. Tống Thanh Viễn nhíu mày, hứng thú nói. Hà, sao anh em lại không thể có bạn? Anh ấy là người quái gở kiêu ngạo, ít nói và hay oán giận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ấy cũng thích thể hiện bản thân và phớt lờ người khác. Tôi bĩu môi, trừ em ra, tính tình thối này của anh ấy, ai chịu được, vậy à? Tống Thanh Viễn sờ sờ cằm. Vậy cậu ấy thật sự là quá xấu xa. Nhưng nghe Tống Thanh Viễn nói như vậy, trong lòng tôi lại không vui, không được tự nhiên vặn vẹo nói. Anh đừng nói anh ấy như vậy. Suy cho cùng, so với điểm tốt của Trình Dục Bạch thì điểm xấu này có thể nói là không đáng kể. Tống Thanh Viễn giống như hiểu ra gật gật đầu. Hiểu rồi, chỉ cho phép em nói cậu ấy không tốt, người khác không được, đúng không? Suy nghĩ một chút, nói như vậy hình như cũng không sai. Vì thế tôi gật đầu. Tống Thanh Viễn chống cằm, chân thành nhìn tôi, mang theo chút cảm thán. Có em gái thật tốt, nếu anh cũng có một em gái biết lo lắng cho anh giống như em biết thì tốt quá. Tôi có chút nóng mặt, rụt rè nhìn Tống Thanh Viễn một cái, ẩn nói. Cũng tạm được, em cũng không tốt như anh nói. Chúng tôi nói chuyện vài ba câu đã đi xóa đi cảm giác xa lạ. Lúc Trình Dục Bạch làm cơm xong từ trong phòng bếp đi ra, tôi và Tống Thanh Viễn đã là bạn tốt, có thể kề đầu nói nhỏ với nhau, Tống Thanh Viễn và Trình Dục Bạch hoàn toàn là hai người có tính cách khác nhau. Tống Thanh Viễn hài hước, nói mấy câu là có thể chọc cười tôi. Tâm tình sa sút mấy ngày liên tiếp, cuối cùng cũng sáng sủa hơn rất nhiều. Đang trò chuyện vui vẻ, phòng ăn bỗng nhiên truyền đến một tiếng cộp, không nhẹ không nặng, vừa đủ khiến tôi ngừng nói, không khỏi nhìn về phía nơi phát ra tiếng vang. Tôi có thể nhìn thấy Trình Dục Bạch đang đặt thức ăn lên bàn, nhẹ nhàng nhìn lướt qua bên này, anh tích chữ như vàng nói. Ăn cơm, ngữ khí nhàn nhạt, nói xong lại đi vào. Tôi quay đầu lại, hừ nhẹ một tiếng. Xem đi, lại mất hứng rồi. Tống Thanh Viễn sờ sờ đầu của tôi, làm mặt quỷ với tôi, sau đó bảo đứng dậy, đi vào phòng bếp. Ăn cơm, đầu bếp trưởng vất vả rồi, cậu nghỉ ngơi để tôi tới xới cơm cho nào. Trình Dục Bạch cũng không khách khí, ném hết công việc còn lại cho Tống Thanh Viễn, sau đó liếc tầm mắt về phía tôi, không đợi anh mở miệng, tôi liền tự giác đi vào nhà vệ sinh. Rửa tay xong đi ra, Trình Dục Bạch và Tống Thanh Viễn đã ngồi chờ tôi. Tôi ngồi vào bàn, bưng bát cơm lên và mấy miếng cơm rồi bất giác ngẩng đầu, giật mình phát hiện trên bàn tròn ngoại trừ tôi ra, hai người còn lại vẫn chưa động đũa. Vẻ mặt Tống Thanh Viễn hiền lành lại chờ mong, ánh mắt Trình Dục Bạch cũng nặng nề nhìn đến khiến lòng tôi hốt hoảng, gần đây tôi rõ ràng rất nghe lời. Tôi điên cuồng hồi tưởng, nhưng từ đầu đến cuối không nghĩ ra mình làm sai chỗ nào, chỉ có thể ôm bát nhìn bọn họ bất lực nói. Hai người không ăn cơm, nhìn chằm chằm em làm gì? Âm thanh nhỏ dần, mạn mạn, Trình Dục Bạch bỗng nhiên lên tiếng, làm tôi giật nảy mình. Lập tức thấy anh hít sâu một hơi, ngữ khí cực kỳ nghiêm túc, mơ hồ mang theo vài phần khó mở miệng. Bọn anh có chuyện muốn thương lượng với em. Tôi, hả? 10 phút sau, thức ăn trên bàn vẫn còn nguyên. Tôi vuốt mép bát sứ, như có điều suy nghĩ. Cho nên ý của anh là muốn lấy 13 vạn tệ cha để lại để làm vốn buôn bán, đúng không? Cách chương.